Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 277, chương 277, nữ đế đối với nữ đế. Lý Huyền Dạ lấy bá đạo tư thái cướp đi Tiểu Nhu nụ hôn đầu về sau, liền ôm nàng mềm nhũn thân thể lần thứ hai quen ngủ thiếp đi. Mãi đến tận mặt trời lên cao thời điểm, mới để cho chạy đã sớm mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng Tiểu Nhu. Nhìn Tiểu Nhu chạy trối chết bóng lưng, Lý Huyền Dạ không nhịn được sờ sờ khóe môi, lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Trước hết để cho nhà đầu này thích ứng một chút, chờ thời cơ chín muồi, cái thứ nhất liền đem nàng ăn. Nghĩ tới đây lúc, Lý Huyền Dạ lại không tên có chút không muốn. Cái gọi là nuôi thành, nhất làm cho người si mê chính là bồi dưỡng quá trình. Một khi trực tiếp đột phá kết quả, cái kia liền rốt cuộc lĩnh hội không từng tới trình tươi đẹp chỗ. Có điều ăn hay là muốn ăn, 16-17 tuổi thiếu nữ là nhất ngon miệng, qua cái tuổi này ăn nữa liền lãng phí. Lý Huyền Dạ cười xấu xa một trận, chậm rãi xoay người rời đi phòng ngủ. Lần thứ hai đi tới trọng lực trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. Lần này Lý Huyền Dạ không quá mức, chỉ ở 300 lần trọng lực trong hoàn cảnh tu luyện 2 giờ. Sau khi ra ngoài tinh thần thoải mái, một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có. Tuy rằng chỉ gia tăng rồi 50 điểm bình quân thuộc tính giá trị, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ xuống, tăng trưởng không gian còn là phi thường khả quan. Tắm xong đi ra, Lý Huyền Dạ đang định đi bò sát đảo nhìn nữ đế Quỳnh Hoa. Bỗng nhiên cảm ứng được một vệt hơi thở quen thuộc từ phía trên một bên bay tới. Hắn lập tức ra đi nghênh đón. Chỉ thấy Chu Tư Kỳ mang theo Viên Kha từ trên trời giáng xuống. Thấy hai người như hình với bóng dáng dấp, Lý Huyền Dạ lộ ra một vệt ngầm hiểu ý nụ cười. Chu nữ vương, Viên Kha thánh nữ, đã lâu không gặp a. Bây giờ Thanh Mộc thần dậy triệt để lật úp, hai người các ngươi cũng nhanh tu thành chính quả đi. Viên Kha khuôn mặt đỏ lên, lúng túng không dám ngẩng đầu thấy người. Chu Tư Kỳ nhưng là một mặt ngạo nghễ nói rằng, bản nữ vương muốn là trong thiên hạ duy ngã độc tôn. Chỉ là nhi nữ tình trường, lại sao có thể đem ta ràng buộc. Nếu không phải xem Viên Kha không nhà để về quá mức đáng thương, bản nữ vương mới chẳng muốn đem này nhỏ con ghẻ chờ ở bên người. Nha, còn ngạo kiều đi lên. Lý Huyền Dạ ho nhẹ một tiếng, cười nói, không nói cái này. Chu nữ vương đột nhiên đến thăm để làm gì a? Chu Tư Kỳ trực tiệt làm nói rằng, Thiên Xu phái ngàn năm một lần thu đồ đệ đại hội sắp xây dựng. Ta dự định mang Viên Kha đi linh khu thánh địa báo danh tham gia sát hạch. Lần này là chuyên môn tìm ngươi cáo biệt. Thiên Xu phái là địa phương nào? Lý Huyền Dạ hơi sững. Sờ, Chu Tư Kỳ trợn tròn mắt, tức giận nói, liền điều này cũng không biết. Người quả nhiên còn quá trẻ. Nghe, chúng ta dưới chân mảnh này biên giới, tên viết Linh Khu Đại Lục, Thiên Xu phái là Linh Khu Đại Lục thế lực lớn nhất. Cái gì quốc giáo, cái gì Lý Gia Vương Triều, cái gì Tịnh Yêu Đình, ở trên trời khu phái trước mặt hết thảy đều là run rế bình thường nhỏ bé tồn tại. Toàn bộ Linh Khu Đại Lục có tiếp gần một nửa ranh giới đều thuộc về Thiên Xu phái phạm vi quản. Hạt, nếu như không phải ngươi giữa đường xuất hiện, ta vốn là dự định trước cầm xuống Thanh Mộc Thần dạy. Lấy Thanh Mộc Thần thụ vì là cống hiến đổi lấy một cái gia nhập Thiên Xu phái cơ hội. Hiện tại bị ngươi trộn lẫn một phen, cái kế hoạch này sợ là không thể thực hiện được. Có điều cũng may ta cự cách đột phá nguyên linh cấp đã không xa. Lần này đi tới Thiên Xu phái trên đường tự tin có thể đột phá. Cũng coi như có gia nhập Thiên Xu phái tư cách. Không cần lại dùng Thanh Mộc Thần dạy làm ván nhảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên từ Chu Tư Kỳ khẩu bên trong nghe nói nhiều như vậy then chốt tin tức, cũng thật là để Lý Huyền Dạ có chút giật mình. Linh Khu Đại Lục có cỡ nào rộng lớn vô ngần, hắn là phi thường rõ ràng. Toàn bộ Linh Khu Đại Lục lại có nhiều hơn một nửa ranh giới đều thuộc về Thiên Xu phái. Ngày này khu phái thực lực khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng được. Viên Kha đây, người cũng phải cùng đi à? Lý Huyền Dạ hỏi. Viên Kha Hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Chu Tư Kỳ gò má. Tiểu nữ nhân tư thái hiển lộ hết. Mặc kệ tiền đồ có cỡ nào nguy hiểm khó dò. Chỉ cần có thể chờ ở Chi Chi bên người. Ta cũng không phải là một thân một mình. Ai u ta đi. Chó này Lương Phát đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Vậy thì chúc phúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lý Huyền Dạ thái độ thành khẩn. Hắn biết Chu Tư Kỳ thực lực cỡ nào phi phàm. Căn bản không cần chính mình bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nếu nàng quyết tâm muốn đi gia nhập Thiên Xu phái, vậy hãy để cho nàng đi thôi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng mơ hồ có thể báo trước đến. Sau này hắn cùng Thiên Xu phái tất nhiên cũng không thiếu được lui tới. Nếu như Chu Tư Kỳ trước tiên có thể đi dò đường, sau này đối với hắn nói không chắc cũng có thể có chỗ trợ giúp. Chu Tư Kỳ kéo lại Viên Kha eo nhỏ, khoát tay áo một cái, thản nhiên bước trên mây mà đi, tiêu sái như gió, uyển như trần thế khách qua đường, không ở lại nửa điểm đám mây. Nói thật, Lý Huyền Dạ còn rất hâm mộ Chu Tư Kỳ loại này hào hiệp tính cách. Hắn cũng nghĩ tới muốn quên đi tất cả đi ngoại giới tự do, tới kiến thức vạn giới đại lục nhà nhà đốt đèn. Nhưng mà trong lúc vô tình trên người hắn liền nâng lên trấn hưng nhân tộc chức trách lớn. 3 năm bên trong, nhân tộc không đi trên quỹ đạo trước, hắn cũng không thể bỏ lại tất cả tự mình rời đi. Huống chi hắn ở đây còn có đáng giá lo lắng người nhà. Bằng hữu, ngày mai, bò sát đảo, hải quân tổng bộ, thế giới này cũng có hải tặc à. Có chút ý tứ, Titan trùng hạm gánh chịu Lý Huyền Dạ từ từ đi tới bò sát đảo phía nam hải cảng. Cùng Lý Huyền Dạ cùng hưng mà đến. Còn có một vị vóc người cao gầy nóng nảy, trên người mặc xà văn sườn xám, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da trắng hơn tuyết cô gái tuyệt sắc, nữ đế Bower Hancock. Tuy rằng Bower Hancock có Haosoku Haki, ở One Piece bên trong thế giới thuộc về cao đẳng sức chiến đấu. Có điều Lý Huyền Dạ hiện tại tổng hợp thuộc tính nếu như đặt ở thế giới One Piece bên trong, cũng cơ bản tương đương với sự tồn tại vô địch. Thuộc tính vượt xa quá Bower Hancock, có thể lâm thời đưa nàng mang ra tư nhân không gian. Trước Lý Huyền Dạ liền phi thường chờ mong hai vị hải tặc nữ đế chạm mặt. Ngày hôm nay chính là đến đây thực hiện tâm nguyện, ngoại trừ nữ đế ở ngoài. Lý Huyền Dạ còn đem Rem, Sebayer, C, Triệu Linh Nhi, Nhiếp Tiểu Thiến, Hasune Miku, Hồ Nhất Phỉ, Hermione mấy người cũng cùng nhau lộ ra tư nhân không gian. Thưởng thức một chút Lam Hải Mỹ cảnh, thuận tiện hít thở một chút ngoại giới không khí mới mẻ. Mấy vị tiểu Mỹ nữ giờ khắc này chính đang trong khoang thuyền tổ chức tiệc trà. Hưởng thụ lấy Mỹ vị bánh ngọt Mỹ thực, gió biển thổi, nói chuyện không còn biết trời đâu đất đâu. Đã tới bò sát đảo về sau, Lý Huyền Dạ cũng không đưa mấy người trở về tư nhân không gian. Hơn nữa cho các nàng tự do hoạt động quyền hạn, ngày hôm nay cả ngày, Lý Huyền Dạ hứa hẹn các nàng ở bên ngoài tự do lưu lại. Lý Huyền Dạ thì lại cùng Bower Hancock đi tới tổng bộ trong đại lâu. Tìm được chính đang ngủ nướng nữ đế Quỳnh Hoa, ta hải quân đại nguyên soái. Này đến lúc nào rồi còn đang ngủ, như ngươi vậy có thể ở các tướng sĩ trước mặt dựng đứng dậy vì là đại nguyên soái uy nghiêm. Hình tượng à, có thể tạo được đại biểu tác dụng à. Nhìn Quỳnh Hoa một mặt say rượu sau khi lười biếng hình tượng, Lý Huyền Dạ cũng là bó tay rồi. Ha, chấm ngoặc kép, Quỳnh Hoa vặn eo bẻ cổ ngáp một cái. Nói rằng, Lam Hải không chiến sự, ta cái này đại nguyên soái đơn giản là treo cái tên tuổi mà thôi. Coi như thật có chuyện gì, Hải Hoàng tộc cũng có thể làm định, không có ta lên sàn cơ hội. Cùng với mỗi ngày bận bịu tứ phía, không bây giờ hướng có rượu hôm nay say. Nàng chính là chủ nhân nói hải tặc nữ đế. Ta xem rõ ràng chính là một cái ăn no chờ chết sâu rượu thôi. Bower Hancock đầy mặt khinh bỉ khinh. Thường nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.